Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 Ino vs Bạch. Chương 83 Ino vs Bạch Ngàn Điểu đem một khối băng kính đánh chúng dập nát. Lúc sau một đường không ngừng, một mặt tiếp một mặt băng kính ở Ngàn Điểu Ong Minh trong tiếng biến thành bột phấn, Sasuke một bên hò hét. Một bên điên cuồng đuổi theo, ở đầy trời bay múa băng kính mảnh nhỏ. Liền nhìn đến một đám bạch ở hoặc tả hoặc hữu địa vị di, mắt thấy chính mình vô pháp ném ra Sasuke. Bạch chỉ có thể thay đổi sách lược, hắn tay phải dương lên. Trên dưới ba tầng, mấy chục mặt băng kính từ bốn phương tám hướng vây quanh ba người, Naruto quân. Ta thật sự không muốn cùng các ngươi chiến đấu, mắt thấy Naruto quay hàm vừa động. Tựa hồ muốn phát động S cấp miệng độn, Ino vội vàng thả ra chính mình nhẫn thuật, cái này nữ ninja giao cho ta. Các ngươi đều đừng động thủ. Thủy độn, đại bạo nước trôi sóng. Naruto tưởng nói trước mắt vị này không phải nữ, nhưng nhìn bạch kia một thân nữ trang, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nghẹn họng nhìn chân chối. Miệng độn bị trực tiếp đánh gãy, đại bạo nước trôi sóng uy thế kinh động nơi xa đang ở chiến đấu. Kakashi, Asuma cùng Yabuza, Yabuza không hiểu ra sao. Ngọa tào, đây là ai ở dùng đại bạo nước trôi sóng? Loại trình độ này đại bạo nước trôi sóng kỳ thật hắn cũng có thể dùng đến. Sở dĩ vô dụng, chính là đơn thuần cảm thấy không cần thiết mà thôi. So với hắn cường, dùng không dùng đều đánh không lại. So với hắn nhược, một đao chém chết không hảo sao? Dùng cái gì đại bạo nước trôi sóng a? Kakashi dùng Sharingan cảm thụ một chút nơi xa chakra cường độ. Âm thầm thở dài, chakra nhiều là thật tốt. Thật tốt Ino, đại bạo nước trôi sóng, không tới Kisame cái loại này trống rỗng tạo hồ trình độ. Nhưng cũng xa xa vượt qua người bình thường, che trời lấp đất dòng nước lấy nàng vì trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển, vây quanh nghiêm mật ma kính băng tinh bị dòng nước hướng. Đến ngã trái ngã phải, Sasuke cùng Naruto từ khe hở gian nhảy ra đi. Đến một bên trên cây quan chiến, bạch bạch bạch thanh thúy thanh âm không dứt bên tai. Vải bố trắng trí băng kính một mặt tiếp một mặt bị dòng nước đánh nát, trong tay nhéo sen bon bạch. Không thể không ở rất nhiều băng kính gian đi qua. Hắn mỗi đi qua một lần. Liền sẽ dùng chakra chế tạo số lượng không đợi băng kính. Mà Ino bên này cũng ở khống chế dòng nước ngạnh hướng, bạch băng độn làm dòng nước di động tốc độ. Giảm bớt, đại bạo nước trôi sóng lực đánh vào trong bất chi bất giác liền tổn thất tam thành, trong tay hắn. Vẫn luôn nhéo sen bon, lực đánh vào yếu bớt sau. Hắn lập tức từ băng trong gương hiện lên thân thể. Cánh tay dương lên. Ném sen bon, rõ ràng là tiến vào băng kính. Ném mạnh sen bon, sau đó tiến vào tiếp theo khối băng kính. Lại ném mạnh sen bon quá trình. Đã có thể bởi vì vô cùng cao minh tốc độ. Ở thị giác trung sinh ra trong nháy mắt có mấy chục cái bạch đồng thời ném mạnh sen bon biểu hiện. Giả dối, tiểu tâm a. Naruto ở nơi xa nhắc nhở một câu, Ino đôi tay chụp mà. Thổ độn, thổ lưu vách tường. Tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tường đất ngay trung tâm liền có đệ thập ban bọn họ bốn người quy bản chân dung. Ino chuyên môn đem chính mình chân dung đặt ở C vị. Nơi xa xem, này thổ lưu vách tường cùng Hokage nham đều có điểm giống, thổ độn tinh tế độ không đủ. Nhưng là nàng chakra có thể so Kakashi nhiều hơn. Tại chỗ dâng lên tường đất làm thành một vòng. Đem rất nhiều sen bon toàn bộ chắn xuống dưới, sen bon chính là chữa bệnh ninja dùng để thứ huyệt lấy. Máu công cụ, lực sát thương xa không bằng kunai cùng shuriken. Bạch tuy rằng là cái nam nhân, nhưng hắn lực lượng cũng không so Ino cao nhiều ít. Sen bon đánh vào tường đất thượng, nhiều lắm đâm ra một cái hố nhỏ, cao tốc di động. Đối với chakra cùng thể lực đều là một cái thật lớn tiêu hao. Thừa dịp bạch ném mạnh sen bon gián đoạn, Ino đem thủy thuộc tính chakra tụ tập ở ngực bụng chi gian. Đôi tay nhanh chóng kết ấn, gia tăng áp lực, nàng đứng ở tường đất thượng. Đối với băng kính thả ra nhẫn thuật, thủy độn, thủy đoạn sóng, màu bạc dòng nước ở áp lực dưới tác dụng, hình thành một đạo mớn nước. 1/10 giây thời gian, liền đánh nát một mặt băng kính. Lúc sau căn bản không ngừng. Thuận kim đồng hồ phương hướng liên tục cắt băng kính, đang ở điều chỉnh hô hấp Bạch kinh hãi. Vội vàng di chuyển vị trí, Ino sớm liền phân ra một cái ảnh phân thân. Lúc này ảnh phân thân sử dụng cảm giác năng lực. Ở rất nhiều băng trong gương tìm kiếm Bạch vị trí, 3 giờ phương hướng, tới rồi 9 giờ phương hướng. Trung gian kia mặt gương, tới rồi chúng ta phía sau. Một đuổi một chạy, Bạch tốc độ cực nhanh. Nhưng Ino thủy đoạn sóng tốc độ càng mau. Bạch yêu cầu không ngừng ở băng kính gian đi qua. Mà Ino chỉ cần thoáng oai một chút đầu. Màu bạc mớn nước là có thể đuổi theo cắt ngang băng kính. Hiện tại liền giống như một người ở phía trước chạy. Một người khác đứng ở tại chỗ dùng súng tự động bắn phá. Liền xem là người chạy trốn mau. Vẫn là viên đạn phi đến nhanh. Bạch lần đầu tiên gặp được Ino như vậy cường địch nhân. Đổi cá nhân nhìn đến chính mình băng kính một mặt mặt vỡ vụn. Mớn nước sắp đuổi theo chính mình. Kia khả năng đã sớm luống cuống, Bạch chiến đấu trí tuệ rất cao, hắn ở cao tốc di chuyển vị trí đồng. Thời, một tay kết ấn, trái lại lợi dụng đại bạo nước trôi sóng, chế tạo ra tới nước trong. Phát động một cái nhẫn thuật thủy độn, ngàn sát thủy tướng, bốn phía thủy biến thành vô số căn tế châm, rậm rạp. Giống như hạt mưa thứ hướng còn ở thao tác thủy đoạn sóng, Ino, đầu bạc động công kích trong nháy. Mát, Ino cũng tỏa định nàng chuẩn xác vị trí, sử dụng cảm giác năng lực ảnh phân thân trong người trước. Đứng lên một đạo một người rất cao tường đất. Lúc sau rậm rạp tế châm liền đánh vào tường đất thượng, đây là đứng đắn nhẫn thuật. Lực sát thương so với trước kia sen bon lớn hơn, ngàn sát thủy tường, hiệu quả sau khi kết thúc. Bạch ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện tường đất đã không có. Tường đất mặt sau Ino cũng hóa thành khói trắng biến mất, không tốt. Hai cái đều là ảnh phân thân. Hắn vừa muốn di chuyển vị trí. Đột nhiên phát hiện Ino từ chính mình dưới chân trong đất chui ra tới, Ino nhoẻn miệng cười. Gio rất đẹp tiểu tỷ tỷ. Người thua, thổ độn, trong lòng chém đầu chi thuật. Nàng bắt lấy Bạch mắt cá chân. Lúc sau đột nhiên đi xuống túm, thua chính là ngươi. Vì Jabuza đại nhân, ta sẽ không thua. Bạch kỳ thật cũng ở bố cục. Những cái đó bị đại bạo nước trôi sóng. Thủy đoạn sóng đánh nát băng kính mảnh nhỏ rải rác mà tụ tập ở bốn phía. Này đó gương mảnh nhỏ ở đầy đất đều là pha lê tra hoàn cảnh nội thực không chớp mắt. Trên thực tế mặt vẫn như cũ bảo tồn hắn một bộ phận chakra, đương Ino phát động trong lòng chém đầu. Chi thuật thời điểm, hắn lập tức đem rơi dụng băng kính mảnh nhỏ một lần nữa hội tụ. Biến thành một mặt hoàn chỉnh băng kính. Lúc sau lợi dụng băng độn năng lực nhảy hướng trời cao. Liên quan đem trong đất Ino cũng mang theo ra tới, đang ở giữa không trung. Hắn tay cầm sen bon, thứ hướng Ino trái tim, phốc Ino hóa thành một đạo khói trắng. Biến mất vô tung, Bạch mãnh quay đầu lại. Vừa lúc nhìn đến Ino mở ra đôi tay, rậm rạp dòng nước hướng chính mình đánh tới, thủy độn. Thủy lao thuật, Bạch thực lực rất mạnh. Hẳn là hiện giờ cùng Ino giao thủ quá bạn cùng lứa tuổi chung người mạnh nhất. Nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp từ nội bộ đột phá thủy lao thuật, Ino phân ra một cái ảnh phân thân duy. Chỉ thủy lao thuật, lúc sau kết ấn, nhắm ngay Bạch nhẫn pháp, tâm chuyển thân chi thuật. Nàng ý chí ở chakra bao vây hạ, vọt vào Bạch tinh thần thế giới. Cũng thực mau đạt được thân thể này thao tác quyền, nàng muốn nhìn băng độn rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính mình còn kém điều kiện gì mới có thể đem cái này độn thuật điểm ra tới. Tấu chương xong, hết chương.